Ngươi muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 80, đùa giỡn lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 15 y ở trong ngục tối toại quang các. Từ Tứ An đột phá đỉnh phong cảnh giới đại thừa, đạt đến thiên nhân cảnh. Sự thay đổi khí tức này cực kỳ ẩn mật, có thể giấu được những người khác, nhưng không thể giấu được đại tế tư cùng cảnh giới. Đạo nhân hợp nhất, hoặc là tiêu vong trong đạo, hoặc là sinh sôi không ngừng trong đạo. Đại tế tư xuất hiện ngay khoảnh khắc y thăng cảnh, ánh mắt dưới mặt nạ huyền thiết dịu dàng. Thật không ngờ, Từ công tử lại có thể chiến thắng đạo của mình trong tình trạng cơ thể suy kiệt như vậy. Trong toàn bộ giới tu tiên, thiên nhân cảnh 26 tuổi quả thực là hiếm có. Xin chúc mừng, không ngờ sao, cảnh giới tuy thăng, nhưng linh lực không theo kịp. Trạng thái của Từ Tứ An vẫn tệ hại cùng cực. Y ngẩng mắt lên từ mái tóc rối bời, khẽ nhìn đại tế tư, nhưng đó lại là một ánh mắt cực kỳ sắc bén. Vậy tiền bối ban đầu là muốn chết ở đây? Cái mũ lớn quá, đại tế tư bất đắc dĩ nói. Nếu Từ công tử chịu thành thật khai ra những gì thấy được ngày đó, Bạch Vương là ai, ta đâu cần nhốt ngươi. Tuy thủ đoạn của toại quang các chúng ta không tàn nhẫn bằng Trừng Ác Đài, nhưng cũng tuyệt đối không có lý lẽ gì để đối xử tốt với phạm nhân. Dù là ai đến đây, cũng đều không được ăn uống, không thấy ánh mặt trời, 3 ngày một lần bị tra tấn bằng nước. Chỉ là ta trước đó không biết ngươi thân thể không khỏe. Mặc dù luân hồi đan giúp khôi phục tinh huyết nhanh chóng, nhưng không tránh khỏi phải trải qua kỳ luân hồi từ ít đến nhiều. Trong thời gian này linh lực bị hạn chế, ngươi không ở Từ gia an tâm dưỡng bệnh, ngược lại lại đến Nghiệp Thành đang ở tâm điểm sóng gió này. Là vì cung thẩm sao? Từ Tứ An vì Bạch Vương mà giờ nhìn những người đeo mặt nạ đều khá chướng mắt. Nếu không phải người này được cung thẩm kính trọng, y tuyệt đối không muốn nói một lời thừa thãi nào với hắn. Y thờ ơ nói, tiền bối có vẻ quá quan tâm chuyện của người khác rồi nhỉ. Kinh Vũ là thuộc hạ của ta. Không phải, Từ Tứ An dần dần nheo mắt lại. Từ cái khoảnh khắc ngươi đẩy hắn ra ngoài vì danh tiếng của mình 1 năm trước, thì không phải nữa rồi. Đại tế tư sửng sốt, lời này là sao? Từ Tứ An biểu cảm hơi lạnh, ta nghe nói, lúc đó là ngươi nói với cung thẩm rằng Xích Trước đang chuẩn bị đột phá thiên nhân cảnh. Bảo hắn nhất định phải bảo vệ tốt Vân Thanh Bia, và thu phục thủ lĩnh Vạn Hòa, Hồng Liên Thánh Hòa. Ban đầu ta tưởng ngươi trọng dụng hắn, nhưng sau này ta mới biết, tin tức này từ đầu đến cuối ngươi chỉ nói cho một mình hắn. Là sợ thông báo trước cho mọi người sẽ gây ra hoảng loạn sao? Nhưng so với chút hoảng loạn vô hại đó, vạn chúng đồng lòng đối kháng Xích Trước mới là điều quan trọng hơn. Thế nhưng đại tế tư lúc đó lại giao gánh nặng này cho một mình cung thẩm. Đến nỗi sau này xảy ra chuyện, cung thẩm cũng luôn tự mình gánh vác trách nhiệm. Cứ như ngươi biết rõ Vân Thanh Bia sẽ vỡ, nên đã sớm ném đống hỗn độn này ra vậy. Trước đây ta vẫn không hiểu ngươi làm vậy là vì cái gì. Ngươi đã bỏ ra 10 mấy năm để bồi dưỡng rất nhiều trừ quỷ sư, dốc hết tâm huyết muốn tiêu diệt hết ác quỷ ở nhân gian. Vân Thanh Bia nứt vỡ đối với ngươi chẳng có lợi ích gì. Từ Tứ An dừng lại một chút, nhưng bây giờ ta hiểu rồi. Hiểu gì? Lời của đại tế tư còn chưa dứt, Từ Tứ An bất ngờ vung tay đánh rơi mặt nạ của hắn. Mà hắn thậm chí còn chưa kịp có động tác ngăn cản. Là không kịp làm, một khuôn mặt bị lửa thiêu cháy đến biến dạng lộ ra. Trên những mảng da hiếm hoi còn sót lại đã xuất hiện những vết xác chết màu xám đen. Bởi vì ngươi không thể ngăn cản, dù có lòng, cũng vô lực ngăn cản sự nứt vỡ của Vân Thanh Bia. Sự xâm nhập của quỷ giới. Ánh mắt Từ Tứ An lóe lên, từng chữ nói với người đã huy hoàng mấy chục năm này. Ngươi đã là người nửa bước xuống mồ rồi. Đại tế tư im lặng rất lâu, trên khuôn mặt khó coi của hắn hiện lên vài nếp nhăn, lộ ra vẻ bất lực sâu sắc. Ngươi nói không sai, ta không sống được bao lâu nữa. Một năm trước, thân xác của ta trong quá trình thu phục Hồng Liên Thánh Hỏa đã bị thiêu đốt đến không còn hình dạng. Linh lực ngày một tiêu tán, bắt đầu đi về phía cái chết. Ta không biết xích trước khi nào sẽ tấn công nhân gian. Cũng thực sự lo lắng mình không ngăn cản được xích trước. Nhưng ta không hề thiết kế cung thẩm. Lúc đó hắn đã biết ta là bộ dạng này rồi, cho nên hắn mới cam tâm tình nguyện gánh vác mọi lời chửi rủa. Từ Tứ An giật giật khóe miệng, đây mới là thiết kế thực sự cao minh. Không phải sao? Một lát sau, Từ Tứ An hít sâu một hơi, cúi người nhặt mặt nạ dưới đất lên, phủi đi lớp cho bụi, đưa trả lại cho đại tế tư, cúi đầu nói, xin lỗi. Ta biết mình không có tư cách chỉ trích một người đã bận rộn nửa đời người vì dân chúng. Nhưng nếu ta không nói, sẽ không có ai nói thay hắn. Ta thật sự rất xin lỗi. Không sao. Trên khuôn mặt đáng sợ của đại tế tư hiện lên một nụ cười. Thế nhân là như vậy. Dù ngươi có làm bao nhiêu điều cho họ, nếu một ngày nào đó ngươi làm sai một chuyện, họ sẽ trở mặt với ngươi. Kinh Vũ hắn không nỡ để ta chịu những lời chỉ trích đó, muốn ta ra đi một cách đàng hoàng. Ta rất cảm kích hắn, cũng có lỗi với hắn. Vì vậy, trước khi ta đi, ta sẽ tặng Hồng Liên Thánh Hỏa cho hắn. Từ Tứ An đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt ngưng lại. Gì cơ, ngay cả tiền bối còn không thu phục được lửa đó, hắn làm sao có thể? Ta có cách giúp hắn. Ánh mắt đại tế tư rất dịu dàng, cũng rất kiên định. Hồng Liên Thánh Hỏa đã nhìn trúng thiên phú của hắn, nhưng trên người hắn có một điểm Thánh Hỏa rất không thích, cho nên mới luôn không muốn chấp nhận hắn. Ta sẽ giúp hắn sửa chữa điểm đó. Điểm nào? Tâm hắn quá mềm yếu, ngươi hiểu không? Đại tế tư nói, người có quá nhiều điểm yếu thì tâm sẽ không cứng rắn được. Hai câu nói này ẩn chứa ý nghĩa sâu xa đến mức khiến Từ Tứ An choáng váng. Sống lưng lạnh toát, chẳng lẽ mấy ngày nay người thật sự đang đợi ta chết sao? Không, không chỉ ta, càng nghĩ, tim càng thắt lại. Ngày đó ta viết thư cho Đoạn Khâm và Văn Nhân Nhứ, vẽ cho họ trận pháp truyền tống đến quỷ giới, nhưng sau đó Đoạn Khâm bị bắt. Là ta đã tiết lộ vị trí của hắn cho quỷ giới. Đại tế tư thừa nhận, tuy nhiên thằng bé đó mạng lớn, không mấy ngày đã quay về từ quỷ giới, còn mạnh hơn rất nhiều, cũng coi như là trong họa có phúc. Ngươi điên rồi. Từ Tứ An túm lấy cổ áo đại tế tư, lạnh lùng nói, ngươi dựa vào cái gì mà quyết định họa phúc của người khác? Ngươi đang hại người, hại một mình hắn. Đợi cung thẩm có thánh hỏa, có thể cứu vô số người. Có người huy hoàng thì phải có người hy sinh. Sắc mặt Từ Tứ An tái mét, ánh mắt chớp động, một lúc lâu không nói gì. Ngươi có đang nghĩ, ngoài ngươi, Đoạn Khâm, người tiếp theo là ai không? Nói thật, cung thẩm thực sự phải cảm ơn ta. Đại tế tư khẽ cười, là ta đã cho người dẫn hắn đến Khứ Tinh Sơn. Chắc hẳn bây giờ hắn đã tận mắt thấy hài cốt của phụ thân hắn rồi. Ngươi xem, hắn dùng lòng bàn tay nâng lên một đóa sen, lửa đã thiêu đỏ gần hết cánh sen, và càng lúc càng bùng cháy dữ rồi. Đây là sự phản chiếu của hỏa chủng ta gieo vào linh hồn hắn. Khi cả đóa sen đỏ rực đến chói mắt, chính là lúc thánh hỏa hoàn toàn chấp nhận cung thẩm. Nhìn kia, chỉ còn một chút nữa thôi. Và phần cuối cùng này, ta dự định để ngươi thắp lên. Đương nhiên, ta sẽ không giết ngươi. Dù sao thì một người tài năng như ngươi vẫn sống thì mới có giá trị hơn cho thế gian. Ta chỉ hơi kéo dài thời gian luân hồi của ngươi một chút thôi. Chắc hẳn ngươi cũng rất thắc mắc tại sao mình đã mười mấy ngày rồi vẫn là bộ dạng thê thảm này phải không? Cố gắng lên, Từ công tử. Đợi đến khi Kinh Vũ nhìn thấy bộ dạng này của ngươi, Ta đảm bảo, ngươi sẽ trở thành cọng rơm cuối cùng đè bẹp trái tim mềm yếu của hắn. Ta rất mong chờ cuộc gặp gỡ của hai người. Lại nửa tháng sau, nhân gian, đã vào cuối thu, nửa đêm, một trận mưa thu vừa tạnh, mây đen tan đi, một vầng trăng tròn lạnh lẽo treo lơ lửng trên bầu trời. Xào xạc, một bóng đen cao lớn vội vàng lướt qua. Khu rừng vốn tĩnh mịch phát ra tiếng động chói tai của bước chân gấp gáp. Nam tử vừa chạy ra, bước vào một khoảng đất trống. Đám truy binh phía sau liền dừng bước. Thiếu nữ dẫn đầu giơ tay, ra lệnh dứt khoát, khai trận. Theo tiếng ra lệnh, mấy vị thủ mộ nhân ẩn mình trong bóng tối bên ngoài đồng thời kết ấn. Cả khoảng đất trống tức thì bị bao bọc bởi một tấm lưới lớn màu xanh tím. Mặt đất ẩm ướt phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, dường như biết mình không còn đường chạy. Nam tử cao lớn dừng lại tại chỗ, cười khan một tiếng, phó thủ lĩnh, tối muộn rồi, làm gì mà bày trận lớn thế? Còn giả bộ, Trì Thu đứng ngoài kết giới, lạnh lùng nói, vương lĩnh, một tháng trước, người thả Bạch Vương tiếp cận Vân Thanh Bia, là ngươi đúng không? Không, vương lĩnh thật sự đã bị ngươi hại chết rồi. Hôm nay, ta nhất định phải lột da rút xương ngươi, mới an ủi được linh hồn trên trời của hắn. Nam tử có vẻ bất lực, thở dài nói, đừng oán giận lớn thế, ta cũng là phụng mệnh hành sự thôi. Nhưng mà, hắn khẽ dừng lại, có lẽ là đã phá vỡ tất cả giới hạn. Xòe tay gịch cười nói, mãi đến giờ mới điều tra ra ta, phó thủ lĩnh của ngươi có phải quá vô dụng rồi không? Đồng cảm thôi, Trì Thu cười lạnh, thám thính gần một tháng mà không thể tiếp cận Vân Thanh Bia. Ngươi càng là đồ vô dụng, nụ cười của nam tử cứng lại, gân xanh trên thái dương khẽ giật, ẩn chứa sự tức giận. Ồ, vậy ra, ngươi đã biết thân phận của ta từ sớm, cố tình để ta liên tục gặp khó khăn. Chưa sao nữa, Trì Thu nói, vốn định mượn ngươi để dẫn dụ Bạch Vương, nhưng hắn quả thực quá cẩn trọng, lại không bao giờ gặp ngươi ở nhân gian. Thôi được. Nếu ngươi chủ động khai ra thân phận của hắn, ta có thể cho ngươi chết thoải mái hơn một chút. Nếu ta không nói, ngươi định làm gì? Ha, trận này tên là Tứ Bách Quỷ Sát. 395 sát đầu tiên, sẽ từng chiêu moi móc huyết nhục toàn thân ngươi. Năm chiêu cuối cùng lần lượt nghiền nát tứ chi và đầu của ngươi. Nếu ngươi có thể khai ra bất kỳ tin tức nào về quỷ vương mà ngươi biết ở nhân gian, ta có thể miễn cho ngươi nỗi đau của 395 sát đầu tiên. Thế nào? Nam tử âm trầm nhìn nàng, nở một nụ cười rợn người. Các ngươi thủ mộ nhân độc ác quá, khiến ta không khỏi muốn dùng cách tương tự để hành hạ ngươi đến chết. Ngươi không muốn biết tin tức của quỷ vương sao? Vậy ta nói cho ngươi biết. Một trong ba quỷ vương lớn, câu này dừng chưa đầy nửa giây, toàn bộ da thịt hắn đột nhiên nứt toác, như một lớp da rắn bị lột bỏ mềm nhũn rơi xuống đất. Một bóng quỷ từ trong đó vọt ra, tức thì đến trước mặt Trì Thu, cách một lớp lưới linh lực, hắn nhe răng cười, ngay trước mắt ngươi, ai không tốt, lại cứ là hắn, quỷ khí hút trời khiến sắc mặt Trì Thu biến sắc. Nàng nhanh nhất có thể khởi động trận pháp, đồng thời hô lớn, Diêu Trạch Vương giỏi trận pháp, mọi người lùi lại, một giọng nữ lạnh lùng, khó chịu đột nhiên vang lên, nói bậy, rõ ràng là bản quân giỏi phá trận, chỉ thấy tay phải của Diêu Trạch Vương nâng lên, năm ngón tay trắng bệch bao phủ lên tấm lưới linh lực xanh tím xen kẽ, ánh sáng như lưỡi dao, những tiếng, phục. Nhỏ liên tiếp vang lên, không lâu sau đã để lại mấy vết cắt sâu trong lòng bàn tay đó. Trận pháp tốt, hủy đi như vậy hơi đáng tiếc. Vô Cốt Thiên Quân cảm nhận được cơn đau truyền đến từ lòng bàn tay. Giọng nói lại hưng phấn một cách kỳ lạ. Cô bé, hay là, ngươi tự mình thử xem. Lời còn chưa dứt, bàn tay đó đột ngột siết chặt, dùng sức kéo. Chỉ Thu là người cuối cùng rời đi. Nàng trơ mắt nhìn toàn bộ tấm lưới linh lực bị bàn tay đó kéo lên, xoay tròn trên không trung, thẳng tắp ném về phía mình. Ánh sáng phản chiếu trên mặt nước đọng trên mặt đất, như một con quái vật khổng lồ đang truy đuổi nàng. Không thể tránh được, tim Chỉ Thu run lên. Trong khoảnh khắc đó, nàng đã đưa ra quyết định giữa chạy và ở lại. Mạnh mẽ cắn nát cổ tay, máu tươi bê, NR. Khoảnh khắc đó, nàng gắt gao nhìn chằm chằm tấm lưới, từ kẽ môi ép ra. Vạn, quỷ, phệ, thân, đây là một loại tà thuật hiến tế. Cam chịu nỗi đau bị nuốt chửng thân xác, triệu hồi ác quỷ đến giúp. Nàng tự biết tu vi không cao, vì vậy mỗi khi chiến đấu đều cố gắng hợp tác với người khác, lợi dụng thời gian mà đồng đội dành cho nàng để kết giới sát mạnh mẽ. Tuy nhiên, không phải mỗi khi thi hành nhiệm vụ đều có đồng đội sẵn lòng đứng chắn trước mặt nàng. Và khi bất đắc dĩ phải một mình đối mặt, cơ thể nàng, máu thịt nàng, tính mạng nàng chính là vũ khí của nàng. Trong chốc lát, dưới mặt đất ẩm ướt, hàng chục bóng đen như măng mọc sau mưa trồi lên, tham lam đổ về phía mảnh đất nhuốm máu dưới chân nàng. 15 giây, khóe miệng Chỉ Thu dính máu, ngón tay hư ảo chỉ về phía trước, bình tĩnh nói, ngăn nó 15 giây, ta sẽ dâng mạng cho các ngươi. 15 giây đủ để những người khác rời đi. Nói cho cùng, lần này là nàng quá tự phụ nên mới một mình dẫn người đến. Hy vọng cái chết của nàng có thể giảm thiểu tổn thất ở mức tối đa. Tuy nhiên, đối mặt với Diêu Trạch Vương, những con quỷ này dù có nhiều đến đâu cũng chỉ là châu chấu đá xe. Hơn nữa, chúng cũng hoàn toàn không muốn hy sinh vì thèm ăn. Chỉ mất khoảng 10 giây, tấm lưới đã đến trước mặt Chỉ Thu. Trong câu ngây thơ, chế giễu lạnh lùng của Vô Cốt Thiên Quân, nàng cam chịu nhắm mắt lại. Tuy nhiên, nỗi đau tưởng tượng không hề ập đến. Giây tiếp theo, Chỉ Thu mở mắt, tấm lưới lớn màu xanh tím chỉ cách đồng tử nàng vỏn vẹn một tấc. Nàng như kiệt sức lùi hai bước, ngã khuỵu xuống đất, rồi lại như phát hiện ra điều gì đó. Đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt nàng vượt qua những tia sáng sắc bén, vượt qua mặt đất đen ẩm ướt, những con ác quỷ mà nàng triệu hồi đều đổ rạp, run rẩy nằm sấp trên đất như đang sợ hãi điều gì đó. Cuối cùng, rơi vào một bóng lưng đen kịt, người đó hoàn toàn xuất hiện từ hư không, hoặc là, hắn xuất hiện đúng khoảnh khắc Chỉ Thu nhắm mắt. Tóm lại, ngay cả Diêu Trạch Vương cũng không kịp phản ứng. Bàn tay phải đang điều khiển lưới linh lực đã bị hai ngón tay như gọng kìm kẹp chặt. Diêu Trạch Vương vẻ mặt sững sờ. Vô Cốt Thiên Quân không thể nhúc nhích. Về đi, người đó nói. Thế là những con ác quỷ được triệu hồi trên mặt đất tranh nhau chui ngược xuống lòng đất. Trong vài hơi thở đã biến mất, không còn dấu vết. Gió đêm hiu hiu, mồ hôi lạnh trên trán Chỉ Thu từng đợt lạnh toát. Ánh mắt nàng chớp động niềm may mắn thoát chết, sự ngạc nhiên và một chút kỳ vọng không tên. Nàng há môi, dường như muốn gọi gì đó, nhưng đột nhiên phát hiện cổ họng mình như bị thứ gì đó chặn lại, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Xung quanh yên tĩnh cực độ, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn người đó dẫn Diêu Trạch Vương biến mất tại chỗ. Dầm! Diêu Trạch Vương bị nắm cổ ném mạnh xuống đất, lập tức mắt nổ đom đóm, lực đạo chặn họng hắn được rút đi, lúc này mới có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết. À à à, người mẹ nó ai vậy? Không có tiếng đáp lại, chỉ có lực kéo hắn xuống đất càng thêm tàn nhẫn. Giả bộ cái gì chứ? Nếu không phải bản vương bị áp chế sức mạnh ở nhân gian. À à à, bản vương nhớ mặt ngươi rồi, tên xấu xí, ngươi đợi bản vương đó. Rắc một tiếng, cảm giác xương mũi mình lõm xuống, nước mắt Diêu Trạch Vương tuôn trào, tiếng chửi rủa im bặt. Hắn suy sụp nói, không phải, rốt cuộc ngươi muốn làm gì vậy? Ta đâu có quen ngươi. ngươi có thù oán gì với ta sao? Ngươi là một con quỷ, tại sao lại giúp nhân loại đối phó với ta? Ngươi đã giết vương lĩnh. Thấy Diêu Trạch Vương cuối cùng cũng sợ hãi, một bàn tay túm lấy tóc hắn nâng lên. Liên quan gì đến ngươi? Rốt cuộc ngươi là ai? Người đó tóc dài xóa sau lưng, mặt đầy những vết nứt màu tím đỏ đáng sợ, ánh mắt đen thui, có vẻ là vậy. Đồ ngốc, ngươi còn chưa nhận ra hắn là ai sao? Vô Cốt Thiên Quân mắng một tiếng, thứ này vẫn chưa chết. Vẫn, hắn rốt cuộc có mấy mạng vậy? Diêu Trạch Vương sưng một bên mắt, kinh ngạc liếc nhìn bên còn lại, lại nhìn người kia, Cung Thẩm. Lời vừa dứt, Cung Thẩm mạnh mẽ đá hắn một cước, rút dao từ thắt lưng, một nhát chém đứt cánh tay hắn. Vô Cốt Thiên Quân kêu thảm một tiếng. Cung Thẩm đạp lên lưng Diêu Trạch Vương, dùng dao chọc vào cánh tay cụt dưới đất, nhẹ giọng hỏi, trong hai ngươi, ai đã ra tay? Sau vài giây im lặng, Diêu Trạch Vương hét lớn, là nó giết. Bản vương với nó đã giải trừ cộng sinh rồi, không liên quan đến bản vương, ngươi muốn giết thì giết nó đi. Vô Cốt Thiên Quân bị hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi. Diêu Trạch, ngươi đồ hèn nhát. Cung Thẩm dứt khoát đâm dao vào cánh tay cụt đó. Đầu dao có ngọn lửa xanh lam bốc lên, trong chốc lát đã thiêu rụi cả cánh tay. Đau, đau quá, đau quá. Năm ngón tay của Vô Cốt Thiên Quân như co giật, vặn vẹo loạn xạ, dường như muốn lăn lộn, nhưng lại bị lưỡi dao đóng chặt xuống đất, không thể động đậy. Vầng trăng cô độc chiếu xuống, xung quanh vùng đất hoang vắng gần đó vang vọng tiếng kêu thét thảm thiết của nàng. Vô cùng giận người, không phải, sao ngươi lại nhanh như vậy? Diêu Trạch Vương sững sờ một chút, dường như không ngờ Cung Thẩm ra tay lại tàn nhẫn và nhanh chóng đến vậy. Nhưng rất nhanh hắn đã định thần lại. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là hắn không sao rồi. Vậy, vậy sau đó không liên quan gì đến bản vương nữa phải không? Bản vương chưa từng hại người nào cả. Tất cả đều là do con tiện nhân này. Ngươi xem cũng biết rồi đó. Tất cả tội lỗi đều ở trên người nó. Không liên quan gì đến bản vương cả. Nếu không có việc gì, bản vương đi đây. Cung Thẩm, Cung Thẩm cũng không nói gì, cũng không ngăn hắn, nhưng Diêu Trạch Vương không hiểu sao, khi quay người lại ánh mắt chợt đen sầm, chưa đi được hai bước, toàn thân đã toát mồ hôi lạnh, cánh tay trong lửa giãy giụa càng lúc càng chậm, tiếng kêu thét thảm thiết của Vô Cốt Thiên Quân càng lúc càng yếu ớt. Cung Thẩm ngồi khoanh chân một cách tùy ý tại chỗ, biểu cảm lạnh lùng nhìn. Ngón tay thon dài khẽ gõ trên mặt đất, một cái, hai cái, không biết qua bao lâu, phía sau truyền đến tiếng bước chân lảo đảo, khuôn mặt xám xịt của Diêu Trạch Vương lại quay về trước mặt Cung Thẩm. Hắn dùng giọng nói như gặp phải tám đời xui xẻo mà nói, ngươi muốn bản vương làm gì? Ngươi mới chịu thả nó ra, ta không thích. Ngẩng đầu nhìn người khác, xung quanh một trận im lặng kỳ lạ và nực cười. Dầm một tiếng, vẫn chưa đủ lun. Cung Thẩm nghiêng đầu, Diêu Trạch Vương đã quỳ hai gối xuống đất. Nghe vậy cơ mặt bắt đầu co giật. Ai bảo ngươi quay lại, đồ chó giả dối, cút đi, cút. Lúc này tiếng Vô Cốt Thiên Quân truyền đến từ trong ngọn lửa, tiếng gầm yếu ớt cuối cùng tràn đầy đau đớn và căm ghét. Ngươi cái đồ tiện bà thối tha kia, câm miệng cho ta. Chán Diêu Trạch Vương nổi gân xanh, biểu cảm dữ tợn, đầu cúi thấp, chán tức thì đập xuống đất, gầm lên, lão tử thích quản thì sao? Dầm, một tiếng cực kỳ vang dội. Hừ, Cung Thẩm xoa xoa cho bụi trên đầu ngón tay, mắt rũ xuống nhìn Diêu Trạch Vương, cười khẽ không biểu cảm. Chẳng trách ác quỷ thích đùa giỡn lòng người trước khi ăn thịt. Đầu lưỡi hắn khẽ lướt, nhẹ nhàng thốt ra từng chữ. Những vết nứt trên mặt càng thêm đỏ tươi, giống như một đóa sen máu sắp nở. quả thật thú vị, lời tác giả viết đã đời. Cách chương.